Rể quý trời cho. Chương 1850. Góc truyện audio.com. Chương 1850. Khóm bụi gai sinh đương nhiên. Cấp độ này đã vượt qua. Sau khi Lâm Thanh Diện đóng băng thành công Biên Bức Vương bằng cách sử dụng băng phách Viên Châu. Lâm Thanh Diện thấy từ khi Biên Bức Vương bị đóng băng, anh không phải động thủ gì cả. Liền có thể thông qua cửa thứ tư nên hết sức cao hứng. Không ngờ cửa này thế mà mình chó ngáp phải ruồi. Và diễn ra thật suôn sẻ. Nhưng mình vẫn phải cẩn thận cấp độ tiếp theo. Mặc dù đã vượt qua cấp độ thứ tư, nhưng anh không hề buông lỏng chút nào. Vì vẫn còn 5 rào cản để vượt qua, bây giờ 4 cấp độ mỗi lúc một khó hơn. Nên 5 cấp độ tiếp theo rõ ràng sẽ càng khó. Nhưng may mắn thay, những người này không phải là những người dễ dàng bỏ cuộc. Dù biết rằng sẽ rất khó khăn nhưng họ vẫn quyết tâm kiên quyết tiếp tục. Vừa lúc Lâm Thanh Diện vượt qua tầng thứ tư, hai người kia cũng giải quyết thuận lợi tầng thứ tư này. Khi Ngô Mộc phát hiện những con rơi to lớn và rất nhiều này, anh ta cũng biết rằng mình rất khó đến gần Biên Bức Vương. Đơn giản là không thể mong đợi trực tiếp sử dụng vũ lực để giết chết tất cả những con rơi này. Người đàn ông không khỏi bật cười vì thích thú. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, tính cách của tiểu tử này thật giống ta. Cũng thẳng thắn vô cùng. Ta rất thích một người như vậy. Ta cũng muốn thu hắn làm đồ đệ. Có thể nói, ông đã hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy. Hiếm khi có thể gặp được một tiểu tử tính cách giống mình như vậy. Cho nên sự thưởng thức trong giọng điệu của ông, đương nhiên khó có thể che giấu. Hai người kia nghe xong những lời này không khỏi nở nụ cười. Sau đó người phụ nữ nói, tính cách thẳng thắn này thực sự rất giống ngươi. Thảo nào ngươi lại tính kế hoạch thu nhận đồ đệ. Người đàn ông lớn cười, rồi tự hào nói, đó là đương nhiên. Tính tình như thế này, xưa nay hiếm thấy, tuy rằng có chút bốc đồng, nhưng cũng không phải đáng yêu. Hai người kia nghe xong chỉ cười gật đầu, không nói gì nữa. Thay vào đó, họ lại hướng sự chú ý vào quả cầu pha lê, muốn xem Julie vượt cấp như thế nào. Sau một hồi quan sát, họ thấy người này là phụ nữ, nên xử lý tình huống cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Lúc đầu, cô cũng bị cuốn theo những con rơi này, đồng thời cô đang tìm kiếm cơ hội. Cuối cùng cũng tìm được thời cơ. Cô đến gần Biên Bức Vương và trực tiếp giết chết. Sau khi nhìn thấy cảnh này, người phụ nữ đeo mặt nạ không khỏi nở một nụ cười tán thưởng. Thật xứng đáng là người mà tôi đã chọn. Can đảm và mưu lược, sức quan sát cẩn thận, và có thể nắm lấy thời cơ. Cô cũng thực sự hâm mộ nữ tử này. Tuy rằng những người này không phải trẻ con, nhưng dù sao bọn họ cũng đã sống rất lâu rồi. Vì vậy những người trẻ tuổi này giống như đứa trẻ trong mắt họ. Đó hoàn toàn là cảm giác mà những trưởng bối nhìn hậu bối. Cũng là một điều cao hứng đáng giá. Khi gặp được một thế hệ trẻ mà mình ngưỡng mộ, nên người phụ nữ đeo mặt nạ này cũng nở một nụ cười tự mãn vào lúc này. Nghe xong những lời này, người đàn ông gật đầu đồng ý, sau đó mở miệng. Cô gái này quả thực rất tinh ý, nhưng ta vẫn đánh giá cao Ngô Mộc hơn. Đi thẳng về thẳng không được liền đánh. Thật đúng là khí chất. Sau khi nghe những lời này, cả hai cũng không tranh cãi quá nhiều. Dù sao thì quan điểm của mỗi người cũng khác nhau. Đó là điều bình thường. Họ hoàn toàn không cần vì chuyện này tiếp tục dây dưa với nhau. Khi người đàn ông thấy không còn tranh cãi, tự nhiên sẽ không tiếp tục huyên thuyên nữa. Thay vào đó mọi người bắt đầu chú ý đến những thay đổi trong quả cầu pha lê. Lúc này, mọi người đã tới tầng thứ 5 trước mặt, chính là một vùng biển mênh mông đại hải. Bọn họ cũng đang lênh đênh trên biển. Tình hình này là thế nào? Mình chỉ mới trải qua 4 giai đoạn, và mình đã được bổ sung một số kiến thức quý báu. Lâm Thanh Diện trước tình cảnh này, cũng có chút không nói nên lời. Trong lòng cảm thán, Cảm giác trống trải lênh đênh trên biển lúc này khiến nhóm người cảm thấy bất lực và bất an. Họ cũng muốn rời khỏi vùng biển mênh mông này, nhưng phát hiện chung quanh căn bản không có bên bờ. Vì vậy, họ biết rằng mối nguy hiểm tiềm ẩn của cấp độ này hẳn là ngay tại trong biển. Vì vậy, họ yên lặng theo dõi những thay đổi của vùng biển này. Khi mọi người đang quan sát những gì sẽ xuất hiện trên mặt biển, họ chợt nhận ra rằng mình dần dần không thể di chuyển, nên nhanh chóng cảnh giác. Julie và Lâm Thanh Diện rất bình tĩnh. Bọn họ chỉ nhìn xung quanh xem chuyện gì đã xảy ra. Ngô Mộc sợ hãi trước sự thay đổi đột ngột. Trời ạ, tình huống gì thế này? Động tác đột ngột này cũng khiến cho ba người trong đại điện đều phải bật cười. Bây giờ, sau khoảng thời gian quan sát, mặc dù mới chỉ có mấy cấp độ, nhưng bọn họ đại khái vẫn là nắm giữ được tính cách của ba người kia. Người đàn ông bây giờ càng lúc càng coi trọng Ngô Mộc, thậm chí còn coi anh ta như đồ đệ của mình. Vị thần kết giới ngày càng kiên định rằng sự lựa chọn của mình không bao giờ sai lầm. Lúc này, gai nhọn đột nhiên mọc ra trên biển, nhanh chóng quấn lấy thân thể, trói cứng bọn họ. Sau khi nhìn thấy cảnh này, Lâm Thanh Diện lập tức phản ứng lại, phóng ra băng phách viên châu của mình. Hóa ra, vật này ở đây thế mà mất đi hiệu lực, một chút tác dụng đều không có. Trong lúc nhất thời nhịn không được sững sờ. Cái quái gì thế này? Tại sao ngay cả băng phách viên châu cũng không dùng được? Sau khi vừa bắt đầu cửa này, tất cả đều thay đổi ngay lập tức. Và ba người buộc phải cắt bỏ những cỏ gai này bằng chính con dao của mình. Hóa ra mặc dù những chiếc gai này có vẻ ngoài mềm mại, nhưng thực chất bên trong chúng vô cùng cứng. Vô luận anh phí bao nhiêu lực khí, đều không có bất kỳ tác dụng gì. Ngược lại anh càng cắt, thì càng bị cây gai quấn càng chặt. Lâm Thanh Diện trong tình huống này cũng có chút bất lực, nhưng trong lòng vẫn đang khẩn trương suy nghĩ, cố gắng giải quyết khó khăn trước mắt càng sớm càng tốt. Nhưng những cây gai này không thể tách rời dù anh dùng phương pháp nào. Sau khi nhìn thấy cảnh này ở trong cung, ba người không khỏi liếc nhau, sau đó trực tiếp nói ra. Có vẻ như mức độ này không dễ dàng để vượt qua. Nhưng tôi tin rằng ba đứa trẻ này vẫn sẽ sáng tạo ra kỳ tích. Lâm Thanh Diện diễn mấy người, bọn họ đều để ở trong mắt, tự nhiên là hy vọng đối phương có thể làm nên kỳ tích. Sau khi nghe những lời này, thần kết giới trực tiếp nở nụ cười, sau đó lãnh đạm nói. Nhắc mới nhớ, mấy cấp đầu tiên đã không dễ, cấp sau chỉ càng khó hơn. Nếu bọn họ còn không có thể vượt qua cấp này, vậy thì bọn họ cũng không cần tìm cơ hội. Sau khi nghe những lời này, hai người kia đương nhiên cảm thấy có lý nên gật đầu, không nói gì thêm. Cách chương.